Diệu Diệu, chương 1372, giải cầu lương ở thế giới giải trí, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Edith Bruce hắn không nói thì không ai biết rằng chuyện đằng sau, nhưng nếu ai mà biết chỉ có thể rớt quai hàm mà thôi. Thời điểm trước kia Tần Trường An đứng trên cao lâu như vậy cũng không nhớ đến mấy cái trang bị điều hòa này, nhưng bây giờ có Diệu Đại Sư cái gì cũng không cần suy xét. Người đại diện cảm thấy hình như bây giờ hắn mới nhìn thấu bản chất thật của Tần Trường An, mẹ nó đồ trọng sắc khinh bạn. Tần Trường An nói, cái này không phải chuẩn bị cho tôi. Lời nói này, đạo diễn trong lòng vừa động dạo dực vui mừng. Bên cạnh Tần Trường An có thêm một tiểu cô nương ai cũng chú ý tới, hơn nữa quan hệ không đơn giản, ai lại không biết kỳ chứ. Cẩn thận quan sát chút liền nhìn ra được trong đoàn làm phim này không út nhân viên công tác lén lút nhìn về phía bọn họ, ngay cả nam phụ số 2 đang hóa trang cũng nỗ lực đưa mắt rình coi. Người đại diện đã nói như vậy, đó chính là cần hỏi ý kiến, trong giới giải trí đều là người hiểu đạo lý. Tất nhiên đạo diễn cũng lĩnh hội được ý tứ của người đại diện, nhìn về phía bên cạnh của Tần Trường An. Trước kia không biết rằng bên cạnh Tần lão sư lại có vị tiểu thư xinh đẹp như vậy. Đó là, người đại diện đưa cho hắn một cái ánh mắt, tiểu trợ lý, đây chính là điều kiện khi Diệu Diệu đến đoàn làm phim này. Đại diễn tức khắc ngầm hiểu. Người đại diện rời đu sau đó, phí đạo diễn đã nhìn thấy sự việc cũng tò mò người bên cạnh Tần Trường An là ai. Đạo diễn nở một nụ cười, là một tiểu trợ lý, phó đạo diễn, thật sự, đây có khả năng là che giấu tung tích của vị hôn thê Tiệp Kiều Kiều để bảo vệ. Tần Trường An một bên đưa cái quạt điện mini cho Diệu Diệu, một bên dặn dò Diệu Diệu một ít sự việc. Ví dụ như nơi này có rất nhiều người, người xấu tốt đều có tâm kế rất nhiều, đừng theo chân bọn họ ra ngoài. Ví dụ như bên ngoài rất nóng, chờ ở trong lều có điều hòa tận lực không đi ra ngoài, đừng đem phơi chính mình hắn đau lòng, nếu muốn ngủ thì cứ ngủ một chút. Lại ví dụ như, nơi này có mấy anh chàng tiểu thịt tươi có những khuyết điểm gì, không ai đẹp trai như hắn, đều chỉ quan tâm tiền tài của Diệu Diệu thôi. Nói tóm lại là không ai tốt bằng hắn, nếu tinh mắt sẽ không coi trọng họ. Diệu Diệu cong cong khóe mắt nhỏ giọng nói chuyện với Thần Vũ. Sư công của ngươi thật đáng yêu, đồ đệ ngươi có cảm nhận được không? Ai nha, thật là đáng yêu. Tần Trường An đương nhiên không nghe được, có như không cởi một cái cúc áo ra. Em tối hôm qua môi rất ngọt, trên cổ lộ ra một dấu hôn. Thần Vũ ngây người trong một giây. Tôi còn là một đứa trẻ. Cảm ơn, phía sau bọn họ, một đám bảo tiêu sắc mặt nghiêm túc. Mỗi người đều cầm một cái ghế cùng bàn chuẩn bị đủ cho Diệu Diệu, trên bàn còn có sữa bò, kem, hoa quả còn có cả mát tính bảng, điều khiển trò chơi. Những người chuyên môn còn mang cả một khối pha lê trong suốt quanh lều bọn họ, bật công suất lớn nhất của điều hòa không tới 2 phút liền đem lều mát lạnh. Người đại diện trở về, nhìn đãi ngộ của mình trước kia và với vị kia của Tần Trường An khác nhau như trời với đất, ánh mắt lóe lên, sau trong mắt có ánh sáng. Huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo, đàn ông, cách trương.